Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 43, Săn Thu, ta phải làm, là Thái Tử Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn Thu, Thích Bạch Thương nhíu mày, sao lại trùng hợp đúng vào lúc này? Trong khu rừng yên tĩnh, không một tiếng đáp lại, Thích Bạch Thương nghi hoặc quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Tạ Thanh Yến, không khỏi ngẩn người. Mày mắt người nọ thanh tú, thần thái như thường, nhưng nàng đứng ở gần nên nhìn thấy rõ hơn. Khóe môi Tạ Thanh Yến khẽ nhếch lên một cách lạnh lùng, ánh mắt cúi xuống càng chứa đựng vài phần sát khí lạnh lẽo đến rợn người. Hắn đây là, sao vậy? Thích Bạch Thương thoáng chốc thất thần, đến khi định thần lại, đã thấy Tạ Thanh Yến dường như thong dong mà thở ơ cụp mi xuống. Hắn giơ tay áo lên, ra hiệu cho người đến lui đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người nọ từ cúi mắt đến ngước mắt, chút sát khí cuối cùng cũng tan biến như bụi đất. Cơ hội như thế này, chắc là do An Quý Phi khuyên bảo bệ hạ dùng kế hoãn binh thôi. Tạ Thanh Yến cười khẩy, nói, thật là diệu kế. Thích Bạch Thương có chút khó hiểu, nhưng dù có hoãn binh, trên đường từ Kỳ Châu về kinh cũng không thấy An gia mai phục, họ lại tin tưởng vào năng lực của Trần Hằng đến vậy, giao toàn quyền cho hắn sao? Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, nhìn nàng chăm chú mà không nói. Vài giây sau, hắn thở dài, chỉ sợ sát chiêu ở kinh thành, chứ không phải trên đường. Lấy cớ bệnh khi quân thì còn có thể xoay chuyển tình thế, nhưng nếu chống lại thánh chỉ, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Lần này hồi kinh, ta cần ra tay trước một bước, e là không thể đích thân hộ tống Thích cô nương được rồi. Thích Bạch Thương có chút chậm chạp chớp mắt, là nàng ảo giác sao? Tại sao cảm thấy giọng điệu của Tạ Thanh Yến lúc này bỗng trở nên xa cách? Chỉ là nàng tự nghĩ về mối quan hệ của hai người. Tuy có những duyên phận éo le, nhưng vốn cũng không nên quen thuộc, càng không có thân phận để hỏi chuyện. Thích Bạch Thương đè nén lời muốn nói trong lòng, cúi đầu. Ta tự mình về kinh, không dám làm phiền Tạ công. Dứt lời, nàng cúi người hành lễ, rồi quay người, đi về phía đoàn người đồng hành. Lông mi của Tạ Thanh Yến khẽ run lên một cách khó phát hiện. Dưới ống tay áo của hắn, những ngón tay như trúc ngọc theo bản năng đuổi theo bóng dáng của nữ tử. Chỉ là nâng lên vài tấc, cuối cùng lại cứng đờ giữa không trung. Khớp xương trắng lạnh dùng lực, siết chặt, rồi nắm chặt thành quyền. Ngọn lửa thiêu đốt cung điện trong chuyến đi săn thu năm xưa vẫn còn hiện rõ trước mắt. Thiêu đốt xương cốt, biết rõ nơi đây là địa ngục, hắn không nên kéo nàng theo. Nhưng bàn tay đó vẫn rơi xuống. Khi Thích Bạch Thương quay trở lại bên ngựa, vừa hay nghe thấy phía sau, người nọ phất tay áo rời đi, quay người lên ngựa. Giọng nói lăng liệt từ trên cao vọng xuống giữa tiếng áo bào phần phật. Hộ tống Thích cô nương về kinh, không được có sơ suất. Vâng, sau tiếng loảng xoảng, ngựa chiến hí dài, tiếng vo ngựa lộc cộc chở theo bóng người đó, nhanh chóng biến mất trong rừng. Thích Bạch Thương khẽ vuốt bờm ngựa, đang có chút thất thần thì Liên Kiều cẩn thận đi đến bên cạnh nàng. Cô nương, nếu Tạ công và tên Trần Hằng đó đều đi rồi, vậy chúng ta có phải cũng không cần cưỡi ngựa? Có thể đi xe về kinh không? Thích Bạch Thương hoàn hồn, nghiêng mắt nhìn nàng. Mệt à, mệt thì không sao, chủ yếu là... Liên Kiều vỗ vỗ vào lưng, có chút ngượng ngùng cười gượng. Sóc đến nỗi chân nô tì mỏi như... Thích Bạch Thương suy nghĩ một chút. Ánh mắt Liên Kiều sáng lên. Cô nương đồng ý rồi sao? Vậy chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi về kinh, ta sẽ điều chế cho ngươi một loại thuốc mỡ. Bồi 3 ngày, chắc chắn có thể tan bầm giảm đau. Thích Bạch Thương chậm rãi nói, dắt dây cương buộc trên cây. Liên Kiều kéo dài giọng điệu theo sau. Cô nương sao còn muốn vội vã về kinh vậy? An gia không phòng bị trên đường, ngược lại khiến ta có chút bất an, không biết họ định đối phó thế nào. Vẫn là nhanh chóng về kinh, ở bên cạnh chăm sóc huynh trưởng một chút, có thể yên tâm hơn. Thích Bạch Thương nhíu mày, nhìn về phía kinh thành, tính giờ. Xe ngựa của huynh trưởng, ngày mai chắc cũng sẽ vào kinh. Cái gì, thánh thượng đã đến hành cung, đi săn rồi sao? Trưa hôm sau, Thích Thế Ẩn bước vào công sở đại lý tự dưới ánh nắng trưa, lại bị người bạn thân thiết, Hữu Thiếu Khanh đại lý tự Tiêu Thế Minh, kéo lại ngay trước mặt. Sau khi đảm bảo không có ai xung quanh, Tiêu Thế Minh vội vàng kéo Thích Thế Ẩn vào một góc dưới hành lang gấp khúc, ghé tai nói nhỏ vài câu. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng thôi. Tiêu Thế Minh vội vàng đè ống tay áo của Thích Thế Ẩn xuống, rồi nhìn xuống quan bào của hắn. Người cũng quá cần cù rồi, chân bị thương chưa lành, còn đến công sở làm gì? Đừng nói nhảm, Thích Thế Ẩn trở tay nắm lấy cổ tay dưới quan bào của Tiêu Thế Minh. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao trước khi ta rời đi, chưa từng nghe nói Thánh Thượng muốn đến hành cung đi săn? Tiêu Thế Minh thở dài, còn có thể là chuyện gì nữa? Tự nhiên là do quý phi của An gia thổi gió bên gối Thánh Thượng, trong cung cũng là tạm thời nảy ra ý định, các quan lại đi theo vội vàng vô cùng. Các quan lại, sắc mặt Thích Thế Ẩn trầm xuống, ai đã đi, Thánh Thượng đã hạ chiếu, các quý nhân trong cung, bao gồm Hoàng hậu Phi Tần, hai vị điện hạ và Trinh Dương công chúa, cùng với các vị đại nhân và thân thích của các nhà quyền quý trong triều. Tiêu Thế Minh rút tay ra, ngón tay vạch một đường giữa hai người. Trừ những người ở lại trông coi công việc, túc trực như ngươi và ta, tất cả đều đã trên đường đến hành cung. An, gia, Thích Thế Ẩn nắm chặt tay, đôi môi tái nhợt càng thêm vẻ lạnh lùng. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này, quả thực ngoài dự đoán, không thể phòng bị. Tiêu Thế Minh thở dài, sau khi ta biết tin, đã chủ động xin ở lại kinh thành, biết ngươi sau khi trở về chắc chắn sẽ không gặp được ai. Chẳng lẽ trong triều không ai biết đây là kế hoãn binh của An gia sao? Trong số các quan lại không một ai lên tiếng ngăn cản. Thích Thế Ẩn bực bội hỏi trầm giọng, Thích đại nhân của ta ơi. Tiêu Thế Minh cười khổ lắc đầu, lần này ngươi Nam Hạ tra án, những việc ngươi tra được đều là bí mật. Hiện giờ trong triều ngoài các phe phái, các môn quan gián thần tuy có, nhưng họ không có phe phái, không có tai mắt, hiếm có người biết được. Ánh mắt Thích Thế Ẩn hơi động, vây cánh của nhị hoàng tử và họ Tống cũng không lên tiếng ngăn cản. Người thật sự cái gì cũng dám nói. Tiêu Thế Minh bất đắc dĩ lườm hắn một cái, rồi nghiêng người, lấy tay che miệng. Bên phía nhị hoàng tử sẽ không, sự khiêm cung hiếu đễ lại là thứ làm tốt nhất, bệ hạ muốn đến hành cung đi săn, hắn sao có thể cản. Thích Thế Ẩn nặng nề thở ra, vậy hắn không làm gì cả sao? Thật ra cũng không phải, lần này ngươi về kinh, e là chưa kịp vào cổng phủ đã bị chặn lại rồi. Nhắc đến chuyện này làm gì? Tất nhiên là khuyên Thích đại nhân về phủ tu chỉnh một phen. Với dung mạo như thế này mà đến trước mặt bệ hạ, e là sẽ bị trị tội quân tiền thất nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Thích Thế Ẩn ngắt lời, Tiêu Thế Minh kéo ống tay áo hắn xuống. Tốt nhất là khi đi ngang qua gần Sùng Văn Phường, hãy dừng ngựa lại, nghe ngóng động tĩnh của những bài đồng dao bên đó, có lẽ có thể giúp thư giãn tinh thần. Thích Thế Ẩn ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Tiêu Thế Minh. Hai người nhìn nhau, Thích Thế Ẩn cau mày gật đầu. Ta sẽ đi, dứt lời, Thích Thế Ẩn quay người định đi. Ấy, từ từ, Tiêu Thế Minh lại ngăn hắn lại. Người định đuổi theo đến hành cung sao? Thích Thế Ẩn nói. An gia trong triều rễ sâu gốc lớn, đừng nói là nửa tháng đi săn, dù chỉ một khắc cũng không thể trì hoãn thêm một khắc là thêm một phần biến số. Tiêu Thế Minh lắc đầu thở dài, Vô Trần huynh, ngươi thật sự là trong mắt không dung được nửa hạt cát. Ý gì, ngươi cũng biết, chuyện này, tại sao nhị điện hạ bên ngoài lại tỏ ra hiếu đễ như vậy, ngay cả vây cánh của Tống Thị cũng im lặng không nói. Thích Thế Ẩn hơi nắm chặt tay. Mím môi không nói. Ngươi xem, ngươi biết rõ. Tiêu Thế Minh tiến lên, hạ giọng xuống mức thấp nhất. Từ sau chuyện xảy ra ở chuyến đi săn 15 năm trước, Thánh Thượng đã rất ít khi đến hành cung. Hiện giờ An Quý Phi lại được sủng ái, sao lại có thể một đêm khuyên được bệ hạ đổi ý? Đây là ý trời đã quá rõ ràng. Hắn lặng lẽ giơ một ngón tay lên từ dưới ống tay áo, chỉ lên bầu trời xanh ngoài hành lang. Vị trí thái tử vẫn chưa đến lúc rõ ràng. Ý trời, sau một hồi im lặng kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh của Thích Thế Ẩn. Hắn quay người, chân trái bị thương còn đeo nẹp dưới quan bào khập khiễng, nhưng bóng dáng lại sừng sững như một ngọn núi xanh. Thích Mỗ chỉ nghe theo lòng dân thiên hạ, không biết đến ý trời. Sùng Văn Phường ở phía tây nam kinh thành, xưa nay là nơi có các trường học, công thục, là nơi tụ tập của các văn nhân mặc khách. Thích Thế Ẩn lệnh cho xe ngựa đi thẳng đến hành cung ngoài thành. Cố tình đi đường vòng, đến Sùng Văn Phường dừng lại một lát. Hắn không tiện lộ diện, liền sai tên gia nhân mà Vân Sâm Nguyệt để lại cho hắn đi một chuyến. Không lâu sau, tên gia nhân mang theo một tờ giấy chép tay quay trở lại xe ngựa. Thích đại nhân, gần các trường học, hôm nay mới bắt đầu lan truyền một bài đồng dao. Ta đã chép lại, xin ngài xem qua. Tên gia nhân đưa cho Thích Thế Ẩn, rồi ra ngoài xe lái ngựa. Thích Thế Ẩn dựa vào trong xe, nhận lấy tờ giấy trắng, mở ra. Trên giấy chỉ có 12 chữ đồng giao, 100 lạng vàng, thứ sử mới, 3000 quan, đổi áo xanh. Thích Thế Ẩn gấp tờ giấy lại, sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng cười khẩy. Hay cho một vị nhị điện hạ hiếu đế khiêm cung, giấu đầu hở đuôi. Hắn xé nát tờ giấy, ghét bỏ đến cực điểm mà ném sang một bên. Hành cung săn bắn của đương kim thánh thượng, tọa lạc dưới chân núi Tiêu Dao của Ly Sơn, cách kinh thành 50 dặm, dựa núi gần sông, là nơi tránh nóng tuyệt vời. Vì chân bị thương, Thích Thế Ẩn không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe, nên chậm hơn rất nhiều so với dự tính. Do đó, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, xe ngựa đi dọc theo quan đạo, hắn mới có thể nhìn thấy hình dáng của hành cung trong núi. Chỉ là chưa đến nơi bị lính gác chất vấn, xe ngựa đã bị người chặn lại trước. Trong xe, Thích Thế Ẩn đang lật xem tội thư, nhíu mày ngẩng đầu, vừa định lên tiếng hỏi. Có phải là đại phòng huynh trưởng đang trong xe không? Thích Thế Ẩn dừng lại, đặt cuốn án sách đang cầm xuống, vén rèm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ngoài xe ngựa, có một nữ tử dung mạo xinh đẹp, e lệ thẹn thùng đang đứng thẳng. Hắn nhíu mày, tam muội, sao muội lại ở đây? Quả thật là huynh trưởng. Thích Nghiên Dung vội hành lễ, mím môi cười nhạt. Muội nhận mật lệnh của nhị điện hạ, đến đây đợi huynh trưởng. Nhị điện hạ, nhắc đến vị biểu đệ này, ánh mắt Thích Thế Ẩn không khỏi lạnh đi. Việc ta vào kinh chưa từng công bố ra ngoài, ngay cả cổng phủ cũng chưa vào, nhị điện hạ thật có tai mắt. Nhị điện hạ biết huynh trưởng thanh liêm chính trực, chắc chắn sẽ vội vàng đến đây, sợ ngài kinh động thánh giá, bẩm án không thành, lại còn bị hỏi tội, nên mới sai ta đến đợi ngài. Thích Nghiên Dung ngẩng đầu, có chút đáng thương nhìn về phía Thích Thế Ẩn trong xe ngựa. Huynh trưởng, lần này đi săn, tổ mẫu, công gia và đại phu nhân hiện đều đang ở bên cạnh các thân thích trong hành cung, ngài vạn lần đừng hành động hấp tấp. Vẫn là xin hãy đi theo muội, hiện giờ cũng chỉ có nhị điện hạ mới có thể tìm được thời cơ thích hợp để diện thánh cho ngài. Thích Thế Ẩn nhíu mày suy tư. Hôm nay ở công sở, Tiêu Thế Minh đã nói rất rõ ràng, đương kim thánh thượng không muốn cuộc tranh giành của nhị và tam hoàng tử hiện giờ trở nên rõ ràng, cố ý che chở cho An gia. Nếu hắn tùy tiện xông vào diện thánh, bị xử tội là chuyện nhỏ, liên lụy đến vụ án không thành là chuyện lớn. Tạ Thông tuy hắn khinh thường, cũng không cho rằng có thể trở thành minh chủ trong tương lai, nhưng trước mắt, muốn định tội An gia, làm sáng tỏ vụ án mua quan bán chức của An Huyên, cũng chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp trong cung. Nghĩ như vậy, Thích Thế Ẩn gật đầu. Vậy muội cứ lên xe đi. Huynh trưởng, thiên tử giá lâm, khu vực săn bắn bên ngoài hành cung bốn phía đều giới nghiêm, ra vào kiểm tra khắc nghiệt, vẫn là nên đi xe của ta. Thích Thế Ẩn hơi do dự. Được thôi, hắn sắp xếp lại sách vở trên bàn, đang định cầm lấy, do dự một chút, rồi lại đẩy rèm xe ra. Thích Thế Ẩn thấy Thích Nghiên Dung đang đợi trước xe ngựa cách đó không xa, hắn cúi đầu, nói với tên phu xe. Phiền ngươi về bẩm báo với Vân công tử, chuyện hôm nay, đa tạ hắn giúp đỡ. Hắn ngừng lại một chút, liếc nhìn những hàng cây khó thấy đang biến mất trong rừng phía sau. Cũng thay ta cảm tạ thuộc hạ của Tạ Công đã hộ tống một đường. Thích đại nhân khách khí, tên gia nhân vội vàng đáp lời. Ngoài ra, còn cần phiền ngươi một việc nữa. Thích Thế Ẩn ra hiệu về phía bàn giấy trong xe. Hồ sơ vụ án ở đây, ta đã sao chép và chỉnh lý trong 2 ngày ở kinh. Ngươi hãy giao một bản cho công tử nhà ngươi. Còn có bản gốc thư thỉnh tội của Kiều Nhị và những người khác ở huyện Nam An, cũng ở trong đó. Tên gia nhân ngập ngừng, bằng chứng quan trọng như vậy, có nên để Thích đại nhân ngài mang theo bên mình không? Thích mỗ hôm nay diện thánh, không biết sống chết thế nào. Nếu thánh thượng khăng khăng che chở cho An gia, thì Thích mỗ cũng chỉ có thể không tiếc thân danh, theo lý lẽ mà tranh luận. Đến lúc đó ta bị xử tội là chuyện nhỏ, làm cho vụ án này không bao giờ được minh oan mới là chuyện lớn. Thích Thế Ẩn chậm rãi thở ra. Ta tin vào con người của Vân công tử, sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Dù ta không thể, cũng có người kế tục. Môi tên gia nhân khẽ động, cuối cùng chắp tay hành lễ. Nhất định không phụ sự gửi gắm của Thích đại nhân. Được hắn đỡ, Thích Thế Ẩn cầm lấy bản sao chép bằng chứng, xuống xe ngựa. Thích Nghiên Dung xa xa thấy vậy, vội tiến lên. Huynh trưởng sao lại bị thương ở chân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghiêm trọng không? Nàng ta quan tâm nói, nghiêng người vòng qua, định đỡ bên trái không tiện của Thích Thế Ẩn. Trên đường ở Triệu Nam, vô ý ngã ngửa, Thích Thế Ẩn hơi giơ tay áo lên, tránh sự nâng đỡ của Thích Nghiên Dung. Không sao, đi thôi. Vâng, Thích Nghiên Dung rũ tay xuống, vẻ mặt thất vọng thoáng qua, rồi nhanh chóng đè nén lại. Nàng ta chủ động tiến lên, đến bên xe ngựa cầm ghế đạp cho Thích Thế Ẩn, vén rèm xe lên. Một nén nhang sau, trong sơn trang hành cung, Thích Thế Ẩn được Thích Nghiên Dung dẫn đến một thiên điện ở góc. Nhị điện hạ lát nữa sẽ đến, ta cùng huynh trưởng ở đây đợi một lát. Thích Nghiên Dung nói, chủ động rót trà cho Thích Thế Ẩn. Trong điện thoang thoảng mùi hương trầm ngọt ngào, có chút giống mùi phấn son trên người Thích Nghiên Dung. Thích Thế Ẩn đã quen với mùi thuốc thoang thoảng trên người Thích Bạch Thương, bây giờ đột ngột thay đổi, không khỏi chán ghét. Hắn cố gắng không giơ tay áo lên che mũi, chỉ nhíu mày, đậy nắp tách trà lại. Muội không cần đa lễ với ta, nếu phải đợi gặp nhị điện hạ, thì cứ ở một bên là được. Thích Nghiên Dung thấy hắn không chịu chạm vào tách trà, ánh mắt u oán liếc qua, ngồi sang một bên. Trong điện yên tĩnh, tách trà trong nháy mắt đã nguội lạnh. Thích Nghiên Dung chợt lên tiếng hỏi, huynh trưởng không hỏi ta, tại sao lại quen biết nhị điện hạ, còn thay ngài ấy truyền lời làm việc sao? Thích Thế Ẩn rời mắt khỏi cánh cửa phòng đóng chặt, lạnh nhạt nói. Chuyện tình cảm nam nữ, ta tuy là huynh trưởng, cũng không thể nhúng tay. Nếu là Thích Bạch Thương, huynh trưởng cũng mặc kệ sao? Thích Thế Ẩn quay đầu lại, ánh mắt thanh lãnh. Lời này của muội có ý gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy huynh trưởng bất công thôi. Nếu là ta và đại tỷ tỷ tranh chấp, huynh trưởng chắc chắn sẽ thiên vị đại tỷ tỷ, ta nói đúng chứ? Thích Nghiên Dung buồn bực ngẩng đầu, đáy mắt đáng thương thấy lệ. Thích Thế Ẩn rời mắt đi, lạnh nhạt hướng ra ngoài. Muội có tổ mẫu che chở, Huyền Nhi cũng có phụ thân mẫu thân chăm sóc, không cần ta giúp. Quả nhiên, Thích Nghiên Dung buồn bã cười cười. Huynh trưởng còn không bằng cứ làm một vị thánh nhân đại công vô tư, tại sao lại phải bất công? Bạch Thương ở trong một quốc công phủ lớn như vậy mà không có người thân bên cạnh, nàng bị đưa đến thôn trang khi mới mấy tuổi. Bây giờ muội nhớ đến chuyện tranh giành công bằng với nàng, mấy năm nay sao không đi so đo cùng khổ với nàng? Thích Nghiên Dung cắn môi, nước mắt đọng trên hàng mi dài. Lại không phải muội muốn đưa nàng đi, nàng ngừng lại một chút. Sự yếu đuối đáng thương trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Dù công gia có nhẫn tâm với con gái đến đâu, sau này giữa ta, đứa cháu gái của nhị phòng và nàng, đứa con gái ruột trên danh nghĩa, cũng chắc chắn sẽ chọn nàng. Đó là trách nhiệm của ông ấy với tư cách là một người cha, là lẽ thường tình. Giọng Thích Thế Ẩn trầm lạnh, Thích Nghiên Dung bực bội quay đầu lại, nhưng ngay cả nhị điện hạ cũng đối với nàng, tiếng nói líu lo dừng lại. Điện hạ chọn thế nào, đó là chuyện của ngài ấy. Thích Thế Ẩn nhíu mày nhìn về phía Thích Nghiên Dung. Huống chi, muội chẳng lẽ cho rằng tương lai điện hạ có thể độc sủng một mình muội sao? Muội tự nhiên sẽ không có hy vọng xa vời như vậy. Thích Nghiên Dung cúi đầu xuống, những ngón tay thon thả giấu trong tay áo liên hoa siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con gái nhà họ Thích, Huyền Nhi đã hứa gả cho Tạ Thanh Yến. Tương lai điện hạ chắc chắn sẽ chọn một vị khác vào hậu cung để củng cố vị thế của Trấn Bắc Quân. Thích Thế Ẩn khẽ nhắm mắt lại, ánh mắt nhất thời có chút kinh ngạc và bất ngờ. Muội còn hy vọng làm chính phi của nhị điện hạ. Không, Thích Nghiên Dung ngước mắt lên, hàng mi dài chớp chớp, dễ dàng che đi lệ ý trong đáy mắt. Nàng lại còn nở một hai nụ cười. Ta phải làm là thái tử phi. Thích Thế Ẩn chấn động. Nhị hoàng tử sẽ trở thành thái tử điện hạ trong tương lai, cho nên ta mới ngưỡng mộ ngài ấy, tiếp cận ngài ấy, vì ngài ấy mà làm việc. Thích Nghiên Dung chậm rãi đứng dậy, ngài ấy vốn cũng không có lựa chọn nào khác, cố tình. Bàn tay trắng nõn của nữ tử dùng sức đập lên bàn, giọng bực bội. Cố tình con hồ ly tinh đó lại quay về kinh vào lúc này. Thích Thế Ẩn hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống. Thích Nghiên Dung, chú ý lời nói của muội. Nàng là tỷ tỷ của muội, tỷ thì sao? Thích Nghiên Dung cười khẽ, chống bàn đi tới. Thích Thế Ẩn giận dữ nhíu mày, vừa mới đứng dậy được một nửa, thân hình lại chao đảo, ngã ngồi trở lại. Cơn chóng mặt ập đến, hắn giơ tay đỡ trán, rồi phản ứng lại, thay đổi sắc mặt, nhướng mày tức giận nhìn Thích Nghiên Dung đang đi đến trước mặt mình. Là muội đã động tay động chân, Thích Nghiên Dung cố gắng đứng vững, giữa món cái và món trỏ cầm một viên thuốc nhỏ xíu. Huynh trưởng cẩn thận, không chịu uống trà, tiếc là Nguyễn Cân Tán vốn không chỉ có trong trà, mà còn có trong hương trầm. Đây là thuốc giải, huynh trưởng có muốn không? Nàng lướt qua trước mặt Thích Thế Ẩn, rồi, trước khi hắn kịp đưa tay ra lấy, đã ném nó vào miệng. Thích Thế Ẩn trợn mắt tức giận nhìn, hắn dùng sức lắc đầu, nhưng lại càng chóng mặt hơn. Thích Nghiên Dung vỗ tay cười. Huynh trưởng lúc này có thể thông cảm một chút, ta sắp chạm tay đến vị trí thái tử phi, treo ngay trước mặt ta, lại sắp tuột mất, nỗi đau lòng đó. Ngươi, Thích Thế Ẩn định gượng dậy, lại bị Thích Nghiên Dung lao tới, đè xuống ghế. Thích Nghiên Dung lạnh lùng cười khẩy, tỉ muội, huynh trưởng, hay là thân thích nhà họ Thích, thì sao chứ? Ta ngay cả chính mình cũng có thể vứt bỏ, chẳng lẽ còn luyến tiếc những thứ ngoài thân này sao? Thích Thế Ẩn chóng mặt đến lợi hại, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ nhanh nhạy của hắn. Tuy không rõ chi tiết bên trong, nhưng hắn cũng có suy đoán. Muội bị An gia mua chuộc. Hửm, sao lại là mua chuộc? Rõ ràng chỉ là hợp tác thôi. Thích Nghiên Dung dựa vào lòng hắn, hai tay leo lên sau gáy Thích Thế Ẩn, như thể đang nhục mạ mà nhìn xuống hắn. Ta muốn thanh danh của Thích Bạch Thương bị hủy hoại, không còn uy HP đối với ta. Còn họ muốn hủy hoại huynh trưởng ngươi. Giọng Thích Nghiên Dung trở nên ai oán, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nghiêng lạnh lùng, góc cạnh của Thích Thế Ẩn. Huynh trưởng trong lòng ta trước nay đều là băng thanh ngọc khiết, cao không thể với tới, ta thật sự là không nỡ đâu. Thích Nghiên Dung, Thích Thế Ẩn đột nhiên nghiêng mặt, tránh tay nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Muội đừng có lún sâu vào sai lầm nữa. Sai, ta sai ở đâu? Thích Nghiên Dung dường như khó hiểu, giơ ngón trỏ lên. Ta chỉ có một chút dã tâm mà thôi, chỉ vì ta là nữ tử, là con của nhị phòng, có dã tâm là sai sao? Dã tâm không sai, Thích Thế Ẩn nhắm chặt mắt, cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng muội không từ thủ đoạn, hy sinh người vô tội, đó là đại sai. Nụ cười của Thích Nghiên Dung lạnh đi, nàng ngồi trên đùi Thích Thế Ẩn. Chậm rãi đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống hắn. Vậy sao? Vậy huynh trưởng nói cho ta biết, với xuất thân như ta, nếu không lợi dụng người khác, thì làm thế nào để leo lên vị trí mà ta muốn? Danh lợi đối với muội quan trọng đến vậy sao? Thích Thế Ẩn cắn răng quay đầu lại. Sinh ra ở Thích gia, muội đã hơn muôn vàn bá tánh trên đời quá nhiều rồi. Ta không hiểu, tại sao muội lại còn cố chấp không chịu tỉnh ngộ như vậy? Người đương nhiên không hiểu. Vì ngươi đã có rồi. Thích Nghiên Dung đột nhiên cao giọng, huynh trưởng có từng bị cướp đi thứ gì chưa? Có từng bị một ma ma của đại phòng tùy tiện đánh chửi chưa? Có từng tận mắt thấy con mèo cưng của mình chỉ vì làm kinh động đến quy nữ của đích phòng mà bị nô bộc tàn nhẫn đánh chết tươi không? Dù ngươi có cầu xin thế nào, có khóc lóc thế nào, cũng vô dụng. Quy tắc của thế gian này chính là, sinh ra là kẻ yếu, muốn tồn tại thì phải quỳ. Ánh mắt Thích Thế Ẩn trầm đục nhìn nàng, muốn nói gì đó, cũng đã cắn đầu lưỡi đến tê dại, khó mà nói ra thành câu rõ ràng. Từ khoảnh khắc tự tay chôn đạp tuyết ở hậu viện, ta đã thề. Thích Nghiên Dung hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ tay, dịu dàng sửa sang lại mái tóc rối và trang sức của mình. Nàng ta nhìn vào hình ảnh của chính mình trong mắt hắn. Vì những gì ta muốn, ta có thể lợi dụng tất cả những gì ta có thể lợi dụng. Vứt bỏ tất cả những gì ta cần vứt bỏ, không từ thủ đoạn, bất kể giá nào. Cho nên, Thích Nghiên Dung rũ tay áo xuống, ôn nhu nói, rồi đưa tay cởi áo của Thích Thế Ẩn. Xin lỗi, huynh trưởng, cách chương.